Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 671, Vô Tâm Tiên Cung. Chư vị nếu như không chê, có thể đến Hàn Xá Nhất Tự. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Trầm mặc hồi lâu, Vô Tâm lão tổ thở dài nói, tuy rằng ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng dư quang của khóe mắt nhưng thời khắc đánh giá Lâm Diệu mấy người. Nếu như đối phương là ở dao động hắn, khẳng định không dám đi hắn xào huyệt. Phải biết ở hắn vị trí chủ tinh, không chỉ có nguyên thần khí trấn thủ, còn chả có mấy tòa thượng cổ để lại nguyên trận. Phối hợp những này nguyên trận, hắn có lòng tin lưu lại thần cảnh trở xuống bất luận người nào cũng được. Mới vừa ngắm nghía cẩn thận các ngươi Hắc Phong vũ trụ cùng chúng ta có cái gì không giống. Lâm Diệu cười đáp, vẻ mặt không có một chút nào dị dạng, liền ngay cả La Thiên cùng Lăng Vân lão tổ cũng là như thế. Phảng phất đây là thập phần qua quýt bình bình sự tình. Thấy cảnh này, Vô Tâm lão tổ trong lòng hoài nghi đi tới 7, 8 phân, đồng thời cũng ở âm thầm kêu khổ. Nói chuyện hợp tác, đó là muốn ở thực lực gần gũi tình huống mới có thể tiến hành. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ sợ hắn sau đó liền muốn được người chế trụ. Thật không biết, sau đó vũ trụ này còn chả chúc không thuộc về bọn họ Lăng gia. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thở dài, mang theo mọi người hướng một phương hướng bay đi. Mấy người tu vi đều không yếu, cũng không lâu lắm, mấy người liền đến một viên khổng lồ trên tinh cầu không. Trên tinh cầu này khoa học kỹ thuật cùng nguyên lực cùng tồn tại. Nhân khẩu khoảng chừng mấy chục ước, trong đó nguyên khí nồng độ cực kỳ kinh người, không kém chút nào với thần tộc mẫu tinh cùng địa cầu. Thậm chí còn vượt qua, tinh cầu này gọi Lăng Tinh, chính là bộ tộc ta tổ địa, đồng thời cũng là toàn bộ vũ trụ chủ tinh. Vô Tâm lão tổ một bên giới thiệu, một bên bay tới một tòa cung điện quần. Khu cung điện này kéo dài mấy ngàn dặm, trong đó nguyên khí nồng độ càng kinh người hơn, đã tiếp cận hóa lỏng trình độ. Hơn nữa bên trong cao thủ cũng rất nhiều. Lâm Diệu chỉ là tùy tiện cảm ứng liền cảm nhận được chí ít trên trăm vị đế hoàng cảnh cường giả. Xin mời. Vô Tâm lão tổ chỉ cửa cung điện cái kia cao tới mây xanh cửa lớn hướng mọi người nói. Vô Tâm Thiên Cung, địa phương tốt, đại khí phách. Lâm Diệu tự đáy lòng địa tán dương. Ngân Hà vũ trụ thần tộc tổ địa so với nơi này chênh lệch một đoạn dài. Còn hắn càng là không có chuyên thuộc về mình cung điện. Ha ha, nguyên bản nơi này nguyên khí nồng độ không như thế nồng nặc. Chỉ có điều tổ tiên di lưu lại một tòa siêu cấp tụ tập nguyên trận, thu nạp dòng dã một cái tinh hệ nguyên khí, mới có bây giờ khí tượng. Vô Tâm lão tổ thấy mấy người tất cả đều thay đổi sắc mặt không nhịn được, cười nói, cuối cùng cũng coi như chính mình có cái đem ra được đồ vật đè ép này quần ngoại lai khách. Điều này làm cho hắn cảm giác trên mặt qua điểm, chẳng trách nắm giữ siêu cấp tụ tập nguyên trận, xem ra các hạ gốc gác thập phần thâm hậu. Lâm Diệu thích hợp tán thưởng một câu, nơi nào, quá khen. Vô Tâm lão tổ ngoài miệng nói quá khen, phía sau hắn tên kia thánh tôn cảnh cường giả nhưng là tiếp nhận câu chuyện. Chúng ta Lăng gia từ xưa tới nay liền thống trị tòa này vũ trụ, thời gian đã dài đến mấy trăm ngàn năm, chút ít đồ này không đáng nhắc tới. Lâm Diệu gật gật đầu. Lúc này Lăng Vân lão tổ nhưng là trong bóng tối cho hắn truyền âm. Khụ khụ, lúc trước nguyên tổ đến vũ trụ này, chúng ta tổ tiên trực tiếp đầu hàng, đồng thời đem nguyên tổ muốn đồ vật hai tay dâng. Vì lẽ đó vũ trụ này căn bản không chịu đến bao nhiêu chiến loạn ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Lâm Diệu trong lòng rõ ràng 7, 8 phân. Ngay ở hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, Vĩnh Dạ Đỉnh từ trong thân thể hắn bay trốn mà ra. lẳng lặng mà trôi nổi ở đỉnh đầu của mọi người trên. Chuyện này, tình huống thế nào? Vô Tâm lão tổ lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Mặt khác, toàn bộ tiên cung cũng bắt đầu tỏa ra mãnh liệt nguyên lực gợn sóng. Phảng phất có cái gì cực kỳ lợi hại nguyên trận muốn khởi động. Lâm Diệu không để ý tới hắn. Giờ khắc này trong mắt hắn chỉ có Vĩnh Dạ Đỉnh. Ngay ở song phương đã dương cung bạt kiếm thời điểm, hắn quay về Vĩnh Dạ Đỉnh bỗng nhiên chỉ tay. Nhất thời hết thảy mọi người nhìn thấy Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong cảnh tượng. Thiên đấu thần phủ ở trong đó không ngừng gào thét. Cái kia cỗ bi thương tâm ý lơ đãng truyền khắp toàn bộ thiên cung. Hết thảy mọi người nghỉ chân hướng về nơi này nhìn lại. Thậm chí có chút tu vi kém bị này bi thương tâm ý ảnh hưởng. Tại chỗ bắt đầu khóc lớn. Xảy ra chuyện gì? Vô Tâm lão tổ kinh ngạc hỏi. Giờ khắc này hắn đã nhìn ra rồi đây là một hồi bất ngờ. Lâm Diệu cũng không ác ý. Chủ nhân của nó thiên đấu thánh thần ngã xuống. Bây giờ này nguyên thần khí đã thành vô chủ chi binh. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhưng có chút phức tạp. Thiên đấu thánh thần làm sao ngã xuống hắn còn không biết. Dù sao đang ở Hắc Phong vũ trụ. Ngân Hà vũ trụ bên kia rất khó truyền tin tức lại đây. Có điều mặc kệ như thế nào. Này đều là một cái đại hỷ sự. Duy nhất nhưng hắn cảm thấy có chút khó làm chính là này khí linh thật giống muốn tự mình phân giải. Đến thời điểm liên quan thiên đấu thần phủ đều sẽ nhanh chóng bị Vĩnh Dạ Đỉnh hấp thu. To lớn nhất khả năng là chỉ chốc lát sau Vĩnh Dạ Đỉnh liền muốn lên cấp trở thành nguyên thần khí. Đến thời điểm vạn nhất động tĩnh quá lớn, phá hủy ngày này cung nên làm gì? Cho tới Vô Tâm lão tổ lúc này còn. Chà, trong cơn chấn động, nguyên tưởng rằng Lâm Diệu nói tới kích thương nguyên thần cảnh cường giả chỉ có điều là khoe. Khoang nói như vậy, hoặc là mượn to lớn địa lợi ưu thế đẩy lùi thần cảnh cường giả. Đương nhiên, dù cho là như vậy cũng có thể nói nghịch thiên rồi. Ai từng muốn đến người này trước mặt dĩ nhiên để người ta nguyên thần khí cho đoạt lại. Bỏ vào thánh tôn khí trung nhật đêm luyện hóa, càng khuếch đại chính là cái kia nguyên thần cảnh cường giả con. Chà, đột nhiên chết rồi, cái này cần là nhiều tầng thương. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được dùng mình một cái, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt đã không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi, đánh giết thần cảnh cường giả. Cái này cần nhiều khủng bố, này nếu như muốn giết hắn. Chỉ sợ cũng là một cái tát sự tình. Ngẫm lại trước vẫn cùng như thế nhân vật đáng sợ khoác lác so với. Vô Tâm lão tổ không nhịn được có chút lúng túng. Chuyện này quả thật là con kiến ở cự long trước mặt khoe khoang. Ngu không thể nói a. Các hạ, kính xin đem tiên cung phòng ngự nguyên trận mở tối đa. Ta này thánh tôn khí e sợ muốn lên cấp. Lâm Diệu lúc này cũng lúng túng nói, hắn ngược lại không là muốn trang cái này so với, mà là thực sự là đúng lúc gặp biết, ở nhân gia trên địa bàn đem thánh tôn khí lên cấp thành nguyên thần khí. Này ít nhiều gì có chút diễu võ dương oai ý tứ. Ở đây lên cấp, đây thực sự là quá tốt rồi. Vô Tâm lão tổ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trong mắt thậm chí né qua thần sắc kích động, phải biết khí cùng người có cộng thông chi sử, ở bước vào thần cảnh trên cũng là như thế, tận mắt chứng kiến một cái thánh tôn khí trở thành đế hoàng khí. Đối với tu vi của hắn tăng lên có to lớn trợ giúp. Đi, nhanh đi khởi động hết thảy đại trận. Hưng phấn sau khi... Vô Tâm lão tổ một mặt uy nghiêm địa đối với phía sau tên kia thánh tôn cường giả ra lệnh. Cái kia thánh tôn nghe vậy cũng không làm lỡ. Xoay người rời đi, cũng không lâu lắm. Thiên cung liền bị ba đạo lớn vô cùng nguyên lực bình phong bao phủ. Lại sau một lát, lăng tinh ngoại vi cũng nhiều mấy đạo nguyên lực bình phong. Đem chỉnh cái tinh cầu bọc gắt gao. Ngay ở nguyên trận thành hình không bao lâu, Vĩnh Dạ Đỉnh nắp đỉnh đột nhiên mở ra, một đạo chói mắt lưu quang bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, thân đỉnh cũng bắt đầu nổi lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà Thiên Đấu Thần Phủ lúc này đã biến mất không còn tăm tích. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.